Chương 2872, câu thông. Có lẽ là thấy được phương thần cùng hồng ma hổ chiến đấu tráng cảnh, kiêng kỵ phương thần tinh diệu kiếm thuật, sở dĩ vừa lên đến, hổ thôn nguyệt tiểu thi triển ra lăng lệ bá đạo sát chiêu. Mỗi một chiêu đều đủ để đưa người vào chỗ chết, đây là muốn tốc chiến tốc thắng tiết ấu. Giống một đạo gào thét, truyền khắp thiên địa, hổ thôn nguyệt mở ra huyết buồn đại khẩu, cường đại hút vào chi thuật, trong nháy mắt hiện ra đến, đem toàn bộ đài diễn võ bao phủ. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, tự là muốn đem phương thần hút vào trong miệng, sau đó đem cắn nát. Thế nhưng là, phương thần sao lại cho hắn cơ hội như vậy? Hắn cười lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái, thời không độn hình thuật thi triển, hàng ngàn hàng vạn hư ảnh, trong nháy mắt huyền hóa mà ra, trải rộng toàn bộ đài diễn võ, đem hổ thôn nguyệt đoàn đoàn bao vây. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra vô địch kiếm đạo, một chiêu mạnh nhất. Hư ảo một kiếm tại hắn vung vẩy ra một kiếm này thời điểm, giữa cả thiên địa, phảng phất đều bị hư ảo kiếm quang chỗ tràn ngập, như thật như ảo trong kiếm quang, ẩn chứa lực lượng vô địch. Bá đạo tuyệt luân kiếm đạo chi lực, tại thời khắc này, hoàn mỹ triển lộ ra. Phốc hư huyễn kiếm ánh sáng lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, cường thế nghiền nát hết thể hút vào chi lực, ra hổ thôn nguyệt trước mặt. Lạn đi. Hổ thôn nguyệt gầm thét, hai cha ho của hắn bỗng nhiên một chảo, hư không đều bị hắn bẻ vụn, nhưng đụng chạm lấy hư huyễn kiếm quang chi về sau, thân thể lại là liên tục bại lui. Đáng chết. Hổ thôn nguyệt trong đầu, phóng xuất ra cường đại thần hổ tộc lực lượng, những lực lượng này tại trước ngực của hắn, từ từ ngưng tụ thành một cái khoan hình dạng binh khí. Hổ thôn nguyệt song chảo đống nhiên chuyển động, trước người cái khoan cũng là nhanh chóng xoay tròn, phảng phất muốn đem cả vùng chôn vùi. Đám người rung động, đây là hổ thôn nguyệt tối cường đón sát thủ, cũng là danh chấn thần hổ nhất tộc chú ý ánh sáng phụ lục. Không tệ, liền là phụ lục. Hổ thôn nguyệt cùng hồng ma hổ điểm khác biệt lớn nhất chính là, hắn có được một môn phi thường cường đại phụ lục chi thuật. Theo như truyền thuyết thượng cổ thời đại một vị nào đó cường giả để lại. Cho đến nay, hắn đều không có ngộ ra, chỉ là có thể thôi phát một phần nhỏ uy lực mà thôi. Bất quá, đối với hắn mà nói, đây hết thể đã đầy đủ. Hai cha ho của hắn không chế chú ý ánh sáng phụ lục, không ngừng hướng phía phương thần tiếp cận, đồng thời mênh mông lực lượng, để ép phương thần toàn thân. Phụ lục sao nguyên bản phương thần còn tưởng rằng, lại có một cuộc các chiến. Nhưng khi hắn nhìn thấy hổ thôn nguyệt thôi động chú ý ánh sáng phụ lục về sau, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ trâm trọng. Cùng hắn so phụ lục nhất đạo, quả thực là truy hệ nở cửa y lớn tại bá yêu nhất tộc lãnh địa bên trong, trọn vẹn thời gian 3 năm, mới tương thiên phủ châu bên trong lực lượng hút dọn sạch. Mà hắn phủ sư cảnh giới, cũng là liên tục tăng lên. Dung ga mở phụ lục nhất đạo, đối kháng ta sao phương thần liếc mắt một cái thấy ngay chú ý ánh sáng phụ lục sơ hở. Không đợi hổ thôn nguyệt toàn lực hạ tử thủ, hắn trước một bước động thủ. Hưu chỉ thấy phương thần con ngón đúng ra, kinh khủng đến cực hạn phù lục chi lực, trong nháy mắt phát ra, hóa thành một đạo chỉ mũi nhọn, xuất vào chú ý ánh sáng phù lục bên trong. Giang giác chú ý ánh sáng phù lục đột nhiên truyền ra tiếng vang lanh lảnh, ngay sau đó lung la lung lay, tựa hồ muốn vỡ vụn đồng dạng. Ừ, hổ thôn nguyệt sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn cưỡng ép điều khiển chú ý ánh sáng phù lục, công kích phương thần. Nhưng mà, không đợi tới gần phương thần, chú ý ánh sáng phù lục tiểu ầm vang bạo tạc, vô số mảnh vụn, vải đầy trời. Phía dưới rất nhiều võ giả, không ngừng lùi lại, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Chú ý ánh sáng phù lục tự bạo, tiêu tán ra lực lượng quá mạnh, bọn hắn đều có chút không cách nào ngăn cản. Hô hô hô vẹn vẹn thời gian một hơi thở, chú ý ánh sáng phù lục lực lượng, liền đã triệt để tiêu tán, đài diễn võ bên trên, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phương thần cùng hổ thôn nguyệt cùng nhìn nhau, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Người nào thắng đám người ổn định thân hình về sau, tò mò nhìn đài diễn võ, lên tiếng hỏi. Trên đài hội nghị, thần hổ tộc trưởng ma quyền sát trưởng, trong lòng hàn ý tung hành, hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm phương thần, như hắn dám hạ tử thủ, nhất định trước tiên xuất thủ. Phốc đột nhiên, hổ thôn nguyệt thân thể run rẩy, quỳ một chân trên đất, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Thua hổ thôn nguyệt thua đám người không dám tin, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mạnh như hổ thôn nguyệt, đều bại bởi trước mắt vị này nhân loại võ giả, thực lực của hắn đến cùng mạnh mẽ lớn đến trình độ nào phương thần lại một lần nữa đổi mới mọi người đối với hắn nhận biết. Một lần lại một lần đánh phá kỷ lục, đồng thời sáng tạo kỳ tích. Càng đem thần hổ nhất tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất hổ thôn nguyệt đều đánh bại. Vô số người cờ hờ ở động âm thanh bên trong. Phương thần hiện đến mức dị thường bình tĩnh, hắn cũng không có thừa thắng truy kích, chém giết hổ thôn nguyệt. Làm ra cái lựa chọn này, hắn QNZ suy tư thật lâu. Đầu tiên hổ thôn nguyệt là thần hổ nhất tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, hồng ma hổ cùng hắn không cách nào so sánh được. Tiếp theo, hắn còn muốn câu thông bất hủ kiếp sinh liên, nếu là chém giết trước mặt mọi người hổ thôn nguyệt, triệt để đem thần hổ tộc trưởng chọc giận, đến lúc đó gặp nạn là chính hắn. Trên quảng trường, tất cả mọi người đang kêu lấy phương thần danh tự. Trên đài hội nghị, chư người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt tâm trầm. Chẳng ai ngờ rằng, thiết kế tỉ mỉ cục, bị bỗng dưng xuất thế phương thần làm hỏng, mà lại hồng ma hổ còn vì vậy mà tử vong. Tộc trưởng, để cho ta đi giết ra hỏa này. Nào đó một vị trưởng lão bí mật truyền âm đạo, nhưng bị thần hổ tộc trưởng ngăn trở. Lần này tộc hội, đối mặt thế nhân, nếu là đem hắn chém giết, thế nhân tất nhiên sẽ nói ta thần hổ nhất tộc quá mức tàn bạo, nói không giữ lời, cái này bất lợi cho ta thần hổ nhất tộc ngày sau xương bá phiến khu vực này. Suy tư một lúc lâu sau, thần hổ tộc trưởng nói, tạm thời không nên động hắn, ở trước mặt tất cả mọi người, để hắn đi câu thông bất hủ kiếp sinh liên, về sau tại lặng yên không tiếng động đem chém giết. Đây hết thảy, đều là làm cho thế nhân nhìn. Khu khu thần hổ tộc trưởng ho nhẹ một tiếng, phất phất tay, ra hiệu tộc nhân đem thụ thương hổ thôn nguyệt khiêng xuống đi, sau đó đen nhánh ánh mắt rơi vào phương thần trên thân. Tiểu gia hỏa, ngươi rất có dũng khí, QNZ rất có đảm lược. Thần hổ tộc trưởng hỏi, ta rất hỉ hệ Uki, phiến khu vực này bên trên, vị cao nhân nào có thể dạy dỗ ngươi đệ tử như vậy mặt ngoài nhìn tựa hồ là đang cảm thán, kỳ thực là đang nói nhảm. Nhìn xem phương thần phía sau pha y chẳng có cường giả duy trì. Ta sư tôn tương đối là ít nổi danh, không thích bị ngoại nhân biết. Phương thần nói. Nghe vậy, thần hổ tộc trưởng sắc mặt rõ ràng biến ảo thoáng cái, bất quá vẫn như cũ cười nói, ngươi đánh bại hổ thôn nguyện, nghĩ đến đẩy tuyển ngươi làm ta thần hổ nhất tộc lần này tộc hội đệ nhất, không có người hội phản đối a phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, phản đối nói đùa cái gì, bọn hắn còn muốn nhiều sống một đoạn thời gian. Đã không người phản đối, như vậy ngươi chính là lần này đệ nhất, ta thần hổ nhất tộc nói ra không được, ngươi có một lần câu thông bất hủ kiếp sinh liên cơ hội. Đương nhiên, ngươi nếu như mất bại, nhất định phải rời đi thần hổ thành. Thần hổ tộc trưởng No Y Phương thần đôi mắt cực nóng, đã không kịp chờ đợi muốn đi nếm thử trao đổi. Tại rất nhiều võ giả nhìn chăm chú bên trong, thần hổ tộc trưởng mang theo Phương thần, đi tới thần hổ thành chỗ sâu cấm địa trước. Đây là ta thần hổ nhất tộc cấm địa. Bất hủ kiếp sinh liên tiểu ở trong đó. Thần hổ tộc trưởng No Y ngươi liền có thể tiến vào trong cấm địa, tìm kiếm bất hủ kiếp sinh liên. Phương thần gật đầu, thả người nhảy lên, tiến vào cấm địa bên trong. Trong hư không, một vệt ánh sáng trượt mặt kính thoáng hiện, đám người ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm nơi này. Hừ, tìm tơ y lại như thế nào bất hủ kiếp sinh liên há lại ngươi có thể câu thông thần hổ tộc trưởng nhìn xem mặt kính, cười lạnh liên tục. Đúng lúc này, Phương thần quay người. Nhìn về phía hư không nói, tộc trưởng, bất hủ kiếp sinh liên bên trên có mạnh như vậy cấm chế, ta căn bản là không có cách tới gần, pha y chăng có thể đem cấm chế hủy bỏ. Như cấm chế hủy bỏ, mà ta lại không cách nào cầu thông bất hủ kiếp sinh liên, kia chính là ta vấn đề, ta tự sẽ thối lui. Phương thần đứng tại đạo đức điểm cao, nói ra lời nói này. Cấm địa trước, rất nhiều võ giả nghị luận ầm ĩ thần hổ tộc trưởng vung tay lên, cấm chế dần dần tán loạn. Một gốc yêu diễm liên hoa, ra trước mặt của thế nhân. Đây chính là bất hủ kiếp sinh liên sao quá đẹp. Trời ạ, thật là bất hủ kiếp sinh liên, ta như có thể có được, nói không chừng QNZ có cơ hội xung kích trong truyền thuyết kiếp tôn cảnh, thậm chí là giới thần trình độ. Đừng có nằm ngộng, bất hủ kiếp sinh liên chính là thần hổ nhất tộc trí bảo, ai có thể đạt được không biết vị tiểu ca này pha y chăng có thể tỉnh lại bất hủ kiếp sinh liên. Chư thanh âm của người. Chuyên vào thần hổ tộc trưởng trong lỗ thai, cái sau không nhúc nhích. Nghe nói, bất hủ kiếp sinh liên có linh trí, nếu là không cách nào đạt được tán thành, mơ tưởng tỉnh lại nó. Cùng nhau đi tới, vị tiểu ca này sáng tạo ra vô số thần thoại, có lẽ lần này có thể kỳ tích lại xuất hiện rất nhiều người đều tại mong mỏi, phương thần có thể tỉnh lại ngủ say bất hủ kiếp sinh liên.